Sự tình khả năng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Lãnh Nhược Ảnh mím môi thật chặt môi, khẽ lắc đầu, không nói lời nào. Đông Phương Mặc chậm rãi đến gần Lãnh Nhược Ảnh. Có phải là người kia cùng ngươi nói cái gì? Đối với ngươi làm cái gì? Không cần sợ hãi, nói với ta. Đông Phương công tử, Lãnh Nhược Ảnh hiện tại đã biến thành một cái không có người có tu vi. Không thể lại liên lụy ngươi. Đông Phương công tử không cần phải để ý đến ta. Nhanh lên đi, Lãnh Nhược Ảnh từ tốn nói. Ý mười phần nghiêm cẩn, nhưng trong lòng có chút trấn an. Đã từng làm đúng không dậy nổi Đông Phương Mặc sự tình. Hiện tại, chắc hẳn có thể trả lại. Làm nam nhân, đừng bảo là Đông Phương Mặc hiện tại tạm thời không có nguy hiểm gì. Liền xem như gặp nguy hiểm, Đông Phương Mặc cũng sẽ không lui ra phía sau một bước. Nhìn xem Lãnh Nhược Ảnh chính là như vậy, quả thực là không nói. Dứt khoát hắn cũng không hỏi. Dĩ nhiên không nói một tiếng ngồi ở Lãnh Nhược Ảnh trước mặt. Lãnh cô nương, ta tiếp nhận vô biên phản phệ. Ngươi không nói, ta là sẽ không biết ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là, ta bây giờ lại sẽ không rời đi. Ta có thể làm, chỉ có ở đây bồi tiếp ngươi. Ta sẽ liều hết tất cả thủ đoạn cứu ngươi. Nếu là thực sự không được, cũng phải chờ ta tự tay đưa ngươi táng, ta mới có thể rời đi. Nói xong, liền thẳng nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Đối với Lãnh Nhược Ảnh đến nói, Đông Phương Mặc mấy câu nói đó, thậm chí so bất kỳ thề non hẹn biển đều tới rung động. Hắn cũng không có lạnh lẽo cứng rắn xoay người rời đi. Liền xem như nàng từng làm qua loại kia tổn thương hại chuyện của hắn. Lãnh Nhược Ảnh không phải một cái thiên chân vô tà thiếu nữ. Nàng quyết tâm không muốn liên lụy Đông Phương Mặc. Thân thể của mình tình huống mình rõ ràng. Kinh mạch này bị hủy thành cái dạng này. Đời này xem như không thể tiếp tục tu luyện. Liền xem như bị Đông Phương Mặc hao hết tâm lực cứu ra ngoài lại có thể thế nào? Nàng còn có thể trở lại Tây Từ Tĩnh Trai sao? Liền xem như về tới Tây Từ Tĩnh Trai. Nàng cũng không còn có thể trở thành khiến người hâm mộ đệ tử ưu tú. Tại cái này lấy lực lượng, tu vi nói chuyện cường giả thế giới bên trong, nàng đem sẽ trở thành bị ném bỏ người. Cho nên, liền xem như Đông Phương Mặc rõ ràng tư thế, Lãnh Nhược Ảnh vẫn như cũ không nói lời nào. Có chút lui về sau một bước, lẳng lặng đứng thẳng, rằng co như vậy một hồi. Đông Phương Mặc không tự chủ được dò xét nhìn Lãnh Nhược Ảnh. Muốn biết nàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Rơi vào đường cùng, Đông Phương Mặc chỉ có thể vận dụng vô giới ma đồng nhìn kỹ Lãnh Nhược Ảnh tu vi vì cái gì đột. Nhiên không có. Trước đây, bởi vì Lãnh Nhược Ảnh vu oan, hắn đã từng vận dụng vô giới ma đồng nhìn qua Lãnh Nhược Ảnh. Khiến cho nàng có chút tâm thần tán loạn. Cũng từng thuận tiện nhìn qua Lãnh Nhược Ảnh kinh mạch. Nhà đầu này mặc dù tu vi không phải như vậy nghịch thiên, nhưng là kinh mạch cũng là dị thường hùng hậu. Hiện tại, cái này Lãnh Nhược Ảnh kinh mạch có nhiều chỗ thủng trăm ngàn lỗ. Lại có nhiều chỗ cách đứt gãy đã không sai biệt lắm xa. Chỉ là liên tiếp như vậy một tia. Quả thực là vô cùng thê thảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.